Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại Thành Đại Chu, Vương Cung, trong Hoa Uyển, Chu Nguyên nằm trên ghế, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Loại cảm giác uể oải từ trong cơ thể phát ra, thoải mái nói không nên lời. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng cảnh tượng trong thạch đỉnh bên cạnh lại ở trong đầu hiện lên rõ ràng. Mẫu hậu Tần Ngọc của hắn, mặt mũi tràn đầy hiền hòa, nét mặt tươi cười lôi kéo tay Yêu Yêu, không ngừng thấp giọng trò chuyện. Trong ánh mắt nhìn cô, lộ ra vô số hài lòng. Giữa hai người, càng nhiều là Tần Ngọc nói chuyện. Nói một chút, Chu Nguyên bây giờ hơi xấu hổ, mà Yêu Yêu vẫn thanh lãnh ít lời. Thế nhưng thỉnh thoảng, nghe tới chỗ thú vị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa cũng có ý cười nhỏ xíu. Nhưng Tần Ngọc hiển nhiên cũng không thấy cái này có gì thất lễ. Bà ta mặc dù không biết được thân phận thật sự của Yêu Yêu, nhưng từ khi Chu Nguyên đem Yêu Yêu mang về, bà ta liền đối với nữ tử thanh lãnh này cực kỳ vui vẻ, luôn tâm tâm niệm niệm. Trước đây Chu Nguyên khi trở về không gặp hai người cùng một chỗ, trong lòng Tần Ngọc còn tưởng rằng cả hai đã mỗi người đi một ngả. Dù sao Yêu Yêu quá mức xuất sắc, nhi tử ngốc nhà mình chưa hẳn có thể lọt được vào mắt người ta. Cho nên lúc đó, trong nội tâm bà ta còn có chút thất vọng. Kết quả không nghĩ tới một tháng trước, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đồng thời trở về, khiến Tần Ngọc trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở bên cạnh Yêu Yêu. Ngay cả đứa con nhà mình đều không có bao nhiêu thời gian để ý tới. Nghe những thanh âm to nhỏ trong thạch đỉnh kia, Chu Nguyên cũng có chút bĩu môi. Chợt hắn cảm giác bụng đột nhiên bị chìm xuống. Mở mắt thì thấy được Thôn Thôn đang nằm ngoài ở trên bụng. Móng vuốt của nó vỗ vỗ lấy Chu Nguyên rồi khẽ chỉ về Yêu Yêu trong thạch đình. Chu Nguyên khẽ trầm mặc. Hắn hiểu ý tứ của Thôn Thôn. Một tháng qua, cảm xúc Yêu Yêu càng ngày càng sinh động. Loại chuyện này trên thường nhân có lẽ không tính là gì. Thế nhưng xuất hiện ở chỗ Yêu Yêu thì đại biểu cho một chút không thích hợp. Dù sao, cô cũng không phải người bình thường, mà là đệ tam thần. Chu Nguyên có thể đoán được loại biến hóa này của Yêu Yêu hẳn là bởi vì tuyệt thần chú độc. Nhưng đối với điều này, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Nếu Yêu Yêu không chủ động nói rõ, những người khác căn bản không biết cô hiện tại là tình huống ra sao. Cho nên hắn chỉ có thể xòe bàn tay, vuốt vuốt đầu Thôn Thôn để trấn an nó. Thôn Thôn ô minh một tiếng rồi uể oải nằm xuống. Trong lòng Chu Nguyên thầm than, cũng lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ lấy an bình cực kỳ khó được. Người tiểu tử này đem vương triều Đại Chu ta khiến cho loạn cả một đoàn. Ta gần đây loay hoay xích đầu mẻ chán, mà ngươi ngược lại tốt quá, lại trốn ở chỗ này mà lười biếng. Nhưng Chu Nguyên nghỉ ngơi không được tiếp tục bao lâu thì đã nghe thấy tiếng cười mắng vang lên. Chu Nguyên mở mắt, nhìn qua Chu Kình lúc này xuất hiện ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Thiên, danh vọng đạt tới cường thịnh cực hạn. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn trở lại vương triều Đại Chu. Trong một tháng qua, toàn bộ trong Thương Huyền Thiên có vô số thế lực khắp nơi, cùng cường giả từ bốn phương tám hướng tràn vào trong vương triều Đại Chu. Theo bọn họ nghĩ, vương triều Đại Chu là nơi sinh ra thiên chủ Chu Nguyên. Nơi này còn có phụ vương mẫu hậu của hắn, cho nên tương lai vương triều Đại Chu không có ý nghĩ khuếch trương thế lực. Nhưng nơi này vẫn như cũ, sẽ không thể tránh khỏi trở thành một trong những chỗ chi địa siêu nhân trong Thương Huyền Thiên. Bàn về địa vị đặc thù, nói không chừng còn muốn vượt qua Thương Huyền Tông một đầu. Có thành thế như vậy, chỉ cần tương lai Chu Nguyên Thiên Chủ thoáng một chút trông mong, vương triều Đại Chu này sẽ bay lên, trở thành một phương thánh địa tu luyện trong Thương Huyền Thiên. Lúc này sớm một chút, tới quen thuộc địa phương, làm tốt kế hoạch đặt chân, xem như phòng ngừa chu đáo. Cho nên trong một tháng ngắn ngủi, nguyên bản Đại Lục Thương Mang cùng vương triều Đại Chu vắng vẻ, trực tiếp đã trở thành địa vực xuất dẻo nhất trong Thương Huyền Thiên. Cường giả thế lực khắp nơi tràn vào Đại Chu, mà bọn họ đối với Đại Chu, cơ hồ từng tên đều là mãnh long quá sang. Đối với loại tầng thứ này, điểm thực lực của Đại Chu hiển nhiên không đáng chú ý tới. Nếu người trước khăng khăng muốn làm loạn, chỉ sợ trong khoảnh khắc này liền có thể đem vương triều này quấy tới chiến hỏa nổi lên bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng hiện tại, vương triều Đại Chu không còn như trước. Phụ vương, dáng vẻ đi đường mang gió này không giống như là đến Hưng Sư vấn tội. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi mà cười nói. Con muốn ở chỗ này chúc mừng phụ vương. Vương triều Đại Chu sẽ trở thành vương triều mạnh nhất đại lục Thương Mang. Chu Nguyên chắp tay nói. Tiểu tử thối, còn dám bêu xấu phụ vương của ngươi. Chu Kình ra vẻ nổi giận, chợt tức giận nói. Có một đứa con như vậy, thật là làm cho phụ vương những năm này cố gắng không có cảm giác chút thành tựu nào. Ông ta vất vả trèo chống vương triều Đại Chu nhiều năm như vậy, còn không bằng bây giờ Chu Nguyên hướng Đại Chu Thành nằm một chút. Người có thể nuôi ra được một đứa con như vậy còn không có cảm giác thành tựu hay sao? Chu Nguyên kinh ngạc cười nói. Chu Kình chỉ vào Chu Nguyên muốn mắng một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Ông ngồi xuống bên cạnh Chu Nguyên, nhìn qua gương mặt, năm xưa lúc rời nhà còn có mấy phần non nớt. Thế nhưng hôm nay, ông hiểu được trên vai của Chu Nguyên nặng gánh biết bao nhiêu. Ông chỉ cai quản vương triều Đại Chu, còn Chu Nguyên Thiên Chủ lại phụ trách toàn bộ sinh linh Thương Huyền Thiên. Còn bây giờ chuyện quá lớn, phụ vương không có bản sự giúp được. Chu Kình vỗ bả vai Chu Nguyên, sau đó ánh mắt quét về phía trong thạch đình, khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Nhưng có chuyện, phụ vương có lẽ có thể giúp được. Chu Nguyên có chút ngạc nhiên. Chuyện gì? Chu Kình cười đắc ý. Giúp con mở miệng cưới vương phi, thế nào hả? Chu Nguyên đột nhiên ngồi thẳng người, tim đập thình thịch. Lời nói của Chu Kình hiển nhiên là nói tới trong tâm khảm Chu Nguyên. Lần này hắn mang theo Yêu Yêu trở về thành Đại Chu, không đi Thương Huyền Tông. Kỳ thực sâu trong nội tâm có suy nghĩ nhất, không thể nghi ngờ, chính là muốn để cho quan hệ của cả hai tiến thêm một bước. Đã nhiều năm rồi, vị điện hạ Đại Chu này cũng nên có một vương phi. Mà Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đã kinh lịch nhiều năm như vậy, hai người đối với nhau tình cảm cũng khắc sâu tận xương tủy. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho tới hôm nay, tầng cuối cùng kia đều từ đầu tới cuối chưa từng xuyên phá. Hiện tại, có lẽ đã đến thời điểm. Điều này Chu Kình và Tần Ngọc hiển nhiên cũng nhìn ra được. Thân là phụ mẫu, bọn họ đối với cái này càng thêm lo lắng. Dù sao theo bọn họ nghĩ, bất luận dưới mắt Chu Nguyên là thân phận thực lực cỡ nào, thế nhưng chung quy cũng phải để Chu gia bọn họ có cái hậu mới đúng. Đối với Chu Kình trợ công, Chu Nguyên tự nhiên hoan nghênh tới cực điểm. Đương nhiên hắn cũng hiểu đây là cần chờ một thời cơ thích hợp, miễn cho quá vội vàng, cho nên hắn biểu thị nguyện ý chờ đợi tin tức tốt. Nhưng tin tức tốt này tạm thời không đợi đến, ngược lại là chờ được Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử Cung Chủ các thế lực lớn đột nhiên tới thăm. Trong một chỗ thiên địa vương cung, Chu Nguyên ngồi ở chủ vị, có thị nữ dâng lên trà thơm, tiếp đãi chư vị trưởng giáo phong trần mệt mỏi mà tới. Minh chủ thật đúng là nhàn nhã, gần đây chúng ta vì chuyện Thương Huyền Minh mà loay hoay sứt đầu mẻ chán. Thanh Dương trưởng giáo cười khổ một tiếng nói. Trước đây đại chiến, cuối cùng trấn áp thanh cung chi loạn. Nhưng đại chiến này cũng làm cho Thương Huyền Thiên mang đến phiền toái không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là đại lục Thánh Châu bị đánh nát. Khối đại lục này là một trong đại lục hạch tâm Thương Huyền Thiên. Không chỉ có từng đại lục Thánh Tông đều xuống ở đây, đồng thời cũng tụ tập vượt qua một nửa cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên. Lần này Thánh Châu bị hủy, trong đó nguyên bản ngưng tụ thiên địa nguyên khí cũng nhận hao tổn. Thánh địa đã từng có vô số người trong Thương Huyền Thiên hướng tới tu luyện, bây giờ xem như đã bị giảm bớt. Mà các đại thế lực tọa lạc trên đại lục cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Gần đây không ngừng có thế lực khắp nơi, cùng cường giả, đủ các loại phương thức tràn vào Đại Chu đều nhìn ra được. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên, tuy nói là chiến loạn lắng lại, nhưng rất nhiều quy tắc ngược lại đã hỗn loạn tưng bừng. Mà Thanh Dương trưởng giáo bọn họ không chỉ muốn bình phục lại những biến cố này, đồng thời bọn hắn còn thân là nguyên lão Thương Huyền Minh, cho nên có đôi khi cũng cân nhắc thỉnh cầu của một số thế lực khác. Điều này đưa đến trong một tháng qua, bọn họ từng người đều loay hoay không nghỉ. Bây giờ đến nơi lại nhìn thấy Chu Nguyên đang nhàn nhã như vậy, tự nhiên là hơi có u oán. Nhưng bọn họ cũng hiểu, Trung Nguyên trước đây kinh lịch đại chiến, bây giờ tĩnh dưỡng là chuyện đương nhiên. Thân là thiên chủ, những chuyện vụn vặt này vốn không cần hắn đến phụ trách. Bọn họ cộng đồng thỉnh nguyện để Trung Nguyên lưu tại Thương Huyền Minh. Bây giờ làm nên chuyện, tự nhiên cũng phải bọn họ đi chống được. Vất vả mấy vị. Trung Nguyên mặt lộ ra ý cười trấn an mọi người rồi nói. Đại lục Thánh Châu phá toái, dẫn đến thiên địa nguyên khí tụ tập trong đó đang tiêu tán. Vấn đề này ta sẽ đến giải quyết. Độ tinh khiết nguyên khí chỗ các tông sẽ không giảm xuống. Các vị trưởng giáo nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Chỗ tông môn bọn họ bây giờ đã trải qua thời gian kinh doanh hơn ngàn năm, thậm chí là nhiều hơn. Đây là chỗ căn cơ của bọn họ. Tất cả đầu nguồn, lại bởi vì trong tông môn trải qua đủ loại thủ đoạn, lấy tuế nguyệt thôi phát, tháng ngày tích lũy thiên địa nguyên khí, ngừng tụ cực kỳ tinh thuần. Đây là một điều kiện căn bản để thế lực muốn phát triển. Dù sao, nếu như ngay cả độ tinh khiết của nguyên khí chỗ tông môn đều không đủ, thì đi mời chào thiên kiêu các phe thế nào đấy? Không có một thánh địa tu luyện, một tông phái sẽ rất khó phát triển duy trì. Cho nên nếu vấn đề này không được giải quyết, lâu dài mà nói, bọn họ gặp phải kết quả chỉ có hai thứ. Một là tông môn dần sẽ bị suy sụp. Hai chính là chỉ có thể rời tông môn mà đi chỗ mới. Nhưng kể từ đó, tiêu hao nhân lực vật lực cùng thời gian sẽ vô cùng khủng bố. Nhưng cũng may, chính là loại vấn đề này đối với bọn họ cơ hồ là khó giải quyết. Thế nhưng đối với Trung Nguyên thân là thiên chủ lại tính không được phiền phức gì quá lớn. Cho nên khi bọn họ nghe Trung Nguyên tỏ thái độ thì đều như chút được gánh nặng. Mà Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử, cùng chủ ba vị trưởng giáo càng là vui vẻ ra mặt. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng hiểu ôm đùi thiên chủ đến tột cùng có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tại thật lâu trước đây, một đời Thương Huyền lão tổ kia hưởng thụ đãi ngộ này coi như chỉ có Thương Huyền Tông. Lúc này bọn họ may mắn không gì sánh được, Thanh Dương trưởng giáo lão đầu xấu xa kia muốn sau khi đại chiến sẽ giải tán Thương Huyền Minh, bọn họ trực tiếp không chút do dự mà cự tuyệt. Đây chính là một ít quan hệ liên lụy duy nhất của bọn họ cùng vị thiên chủ mới. Nếu không duyên cớ liền vứt, vậy thì thật sự hối hận. Triều Nguyên khoát tay áo, ngược lại không để ý những tâm tư đó. Bởi vì bây giờ Thương Huyền Thiên đích thực cần Thương Huyền Minh tồn tại. Bởi vì nguy cơ chân chính cũng không vì lần này may mắn thủ thắng mà biến mất. Nếu chư vị trưởng giáo tới đây, ta cũng có chút chuyện muốn cùng với các người thương lượng. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn qua đám người. Trước mắt người nơi đây xem như đại biểu phần lớn lực lượng đỉnh phong Thương Huyền Thiên. Nhìn thấy thần sắc Chu Nguyên có chút nghiêm nghị, chư vị trưởng giáo ở đây trong lòng đều run lên. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo cùng Chu Nguyên quen thuộc nhất đều bày ra thần sắc trịnh trọng. Dù sao, mặc kệ trước kia song phương quan hệ thế nào, nhưng bây giờ Chu Nguyên chính là địa vị cao nhất Thương Huyền Thiên. Bất luận như thế nào, ông ta đều phải cho thành tâm thành ý tôn kính. Nếu bởi vì Trung Nguyên trước kia cùng Thương Huyền Tông quan hệ liền biểu hiện được quá mức tùy ý, ngược lại ông ta quá không biết làm người. Tuy nói lần này Thương Huyền Thiên đại chiến, chúng ta xem như may mắn mà thủ thắng. Nhưng chư vị hẳn cũng hiểu, đây cũng là mới bắt đầu mà thôi. Vị thánh thần thánh tộc kia sắp thức tỉnh. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lại lần nữa lan tràn đến, mà sẽ đốt đến mỗi một nơi hẻo lánh chư thiên. Khi đó, chỗ nghênh đón hủy diệt, sợ rằng sẽ do các vị tưởng tượng sẽ đáng sợ hơn nhiều. Thanh âm Trung Nguyên bình tĩnh rơi vào trong tai chư vị trưởng giáo, lại làm cho trong lòng bọn họ có hàn ý kinh khủng đang quét sạch. Loại hàn ý kia, cho dù lấy thực lực bọn họ thế này, đều khó mà xóa đi. Thời gian trước mấy trận đại chiến kia, bọn họ cho dù ở phía xa xa, nhưng vẫn có thể biết được chuyện gì xảy ra. Đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng vị thánh thần thánh tộc khủng bố. Cái gọi là thánh giả, thậm chí cấp độ cổ tôn đang đối mặt với vị thánh thần kia đều lộ ra đặc biệt vô lực. Dáng tươi cười trên mặt đám người theo thời gian dần trôi qua thu liễm, bầu không khí đều trở nên nặng nề rất nhiều. Lấy năng lực của bọn họ, không phải nghĩ không ra điểm này, chỉ là không dám suy nghĩ mà thôi. Dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên có Chu Nguyên, nhưng vẫn như cũ, không có khả năng phủ nhận sự thật toàn bộ thiên vực yếu đuối. Điểm này không phải một sớm một chiều đủ khả năng cải biến. Bây giờ chư thiên đều đã chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác thiên vực như muốn hết tất cả tài nguyên, tăng cường thực lực tổng hợp. Thương huyền thiên tuy nói là chi mạt chư thiên, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Nếu không đến lúc đó đại chiến mở ra, thiên vực khác chỉ sợ cũng không lo được chúng ta. Chu Nguyên chậm rãi nói, nếu không tự cường, chung quy là hạ đồ. Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Không biết thiên chủ có tính toán gì không? Ngón tay Chu Nguyên ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Sau một hồi khá lâu, miệng phun ra bốn chữ, mà thanh âm kia rơi vào tai chư vị trưởng giáo, lại làm bọn họ đột nhiên cầm chén trà trong tay bóp thành bột phấn. Sau đó có nước trà thuận theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, từng mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ta muốn tạo thánh. Sau một hồi khá lâu, bọn người Thanh Dương trưởng giáo rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua bừng tỉnh. Họ cảm giác được mạch máu toàn thân đều vào lúc này có chút căng phồng, nhịp tim như tiếng trống tại thể nội dồn dập truyền ra. Tạo thánh! Dĩ nhiên chính là thánh giả. Cảnh giới này, Thanh Dương trưởng giáo bọn họ truy cầu cả một đời. Nhưng cho dù đến bây giờ, cấp bậc kia vẫn như cũ, xa không thể chạm tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng có bối phận kinh tài tuyệt diễm trong thương huyền thiên. Nhưng dù như vậy, bọn họ dốc hết tất cả, cuối cùng vẫn không thể đạt tới cảnh giới kia. Như thánh nguyên kia, thiên phú càng hơn bọn họ một bậc. Nhưng cuối cùng phương thức hắn nhập thánh cũng là bán rẻ linh hồn tại thánh thần. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, đây thật là chỗ bi ai của thương huyền thiên bọn họ. Nhưng hôm nay Châu Nguyên lại nói hắn muốn tạo thánh. Không đoán trước có loại khả năng này hay không, thế nhưng hai chữ này đối với bọn người Thanh Dương trưởng giáo đã tạo thành trùng kích. Đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì chỉ có thể nghiệm loại thống khổ bao nhiêu năm, thực lực cũng không từng tinh tiến kia mới có thể hiểu được bước tiến về sau trước đối với bọn họ có lực hấp dẫn cỡ nào. Bằng không, Thánh Nguyên Cung chủ kia tại sao lại tình nguyện thụ ý chí thánh thần kia mê hoặc, cuối cùng thậm chí nguyện ý bán rơi toàn bộ thương huyền thiên. Không đủ dụ hoặc, ai lại nguyện ý trở thành ngàn người chỉ trò, vạn người thóa mạ chứ? Bầu không khí ngưng kết kéo dài hồi lâu, cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo dẫn đầu, thở dài một hơi, nhìn về phía Chu Nguyên cười khổ nói. Mình chủ đang cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Thánh giả làm sao có thể tạo ra được? Các trưởng giáo khác cũng gật đầu, thân thể bọn họ ngồi trên ghế buông lỏng xuống. Khuôn mặt lại có chút tối nghĩa. Bọn họ đồng dạng cảm thấy Chu Nguyên nói tới không thực tế. Nhưng ở trong lúc này, sâu trong nội tâm, ai thật không mang theo một tia chờ mong chứ? Chu Nguyên nhìn đám người một chút, rồi chậm rãi lên tiếng. Chư vị trưởng giáo, coi là hào kiệt trong loài người. Thiền phú, tâm tính các vị không thể nghi ngờ. Nói câu không thực tế, nếu các vị sống tại Hỗn Nguyên Thiên, lấy năng lực các vị, chưa chắc không có khả năng tiến vào thánh giả. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Cổ Kình tôn giả, Thiên Kiếm tôn liếc nhìn nhau, đều nhìn trong mắt đối phương một tia đắng chát cũng không cam lòng. Nếu thật bởi vì nguyên nhân tự thân, không cách nào bước ra một bước kia, vậy bọn họ tự nhiên cũng nên nhận. Dù sao, mình không có bản sự, trách không được người khác. Nhưng cuối cùng bọn họ không cách nào nhập thánh, không tại tự thân, mà là tại thương huyền thiên. Nhưng cái này lại có thể thế nào chứ? Phẫn nộ chửi rủa thương huyền thiên này không tốt sao? Đó là người vô năng giận chó đánh mèo mà thôi. Thương huyền thiên tại thời kỳ viễn cổ từng bị thánh tộc xâm chiếm, khống chế. Sau đó thương huyền thiên ngày càng suy yếu, muốn đản sinh ra thánh giả, tỷ lệ sẽ càng ngày càng thấp. Trước đây ta không biết nguyên do, nhưng theo ta trở thành thiên chủ, khống chế hậu phương thương huyền thiên thì mới hiểu được. Đó là bởi vì nơi trọng yếu của thương huyền thiên đã bị một đạo ý chí thánh thần làm ô nhiễm. Đạo ý chí thánh thần này đang dần dần ăn mòn thương huyền thiên. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thương huyền thiên bị hư nhược. Bí mật này hiển nhiên liền xem như mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng chưa từng biết tới. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh. Chợt khuôn mặt tất cả đã trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong mắt lửa giận giống như thực chất muốn dâng lên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thánh tộc đáng chết! Đây là tuyệt hậu kế đối với Thương Huyền Thiên ta." Trừ vị trưởng giáo đỏ ngầu cả mắt, hóa ra chính là vật này đã trở ngại chi lộ nhập thánh của không biết bao nhiêu thiên kiêu Thương Huyền Thiên, mà trong đó cũng bao gồm bọn họ. "Thiền chủ, có khả năng làm Thương Huyền Thiên ta khôi phục sao?" Thiện Thanh Tử cung chủ nhìn chăm chú Chu Nguyên, thần sắc kính cẩn mà hỏi. Những người khác cũng có chút chờ mong nhìn Chu Nguyên. Hắn đón lấy ánh mắt của bọn họ, nhớ tới loại hắc ám khủng bố nuốt hết tại nơi trọng yếu Thương Huyền Thiên kia. Nơi đó, cho dù là hắn, đều không dám tùy tiện đặt chân. Ý chí thánh thần không đơn giản như vậy, mà nó tồn tại thời gian đã quá lâu, thậm chí đã cùng một bộ phận hạch tâm Thương Huyền Thiên dung hợp cùng nhau. Muốn xóa đi còn khó khăn hơn so với các vị tưởng tượng. Nhưng đối mặt với bọn họ chờ đợi, Chu Nguyên cũng không đảm nhận nhiều việc, mà trực tiếp đem hiện thực tàn khốc nói ra. Ánh mắt đám người dần trở nên ảm đạm. "Vậy có thể mời cổ tôn trong chư thiên xuất thủ không?" Thiên Kiếm Tôn trưởng giáo đề nghị. "Hạch tâm một phương thiên vực, chỉ có thiên chủ mới có thể tiến vào. Những người khác, coi như ông ta là cổ tôn, cũng vô pháp cùng tiếp xúc." Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Các vị trưởng giáo triệt để không có tưởng niệm, chỉ có thể thở dài một tiếng. "Minh chủ nói tạo thánh, đốn tổ cùng là cái gì?" Thanh Dương trưởng giáo hơi nghi hoặc một chút nói. Chu Nguyên trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm bụi bặm bay múa trong quầng sáng kia, rồi chậm rãi nói. "Ta muốn mượn nhờ quyền hành thiên chủ, đem tuyệt đại đa số thiên địa nguyên khí trong Thương Huyền Thiên hội tụ ở một chỗ, chế tạo ra một tòa thánh địa tu luyện siêu cấp. Sau đó trải qua chọn lựa xét duyệt trùng điệp, đem một chút thiên kiêu có tiềm lực thiên phú trong Thương Huyền Thiên đầu nhập trong đó. Ta muốn dưới loại dốc hết nguyên khí, một phương thiên vực phụ trợ này hẳn là có thể đủ để cho thực lực tổng hợp Thương Huyền Thiên ta làm một chút tăng lên để ứng đối đại chiến sắp đến." Thanh âm Chu Nguyên chuyển ra, trực tiếp làm cho bọn người Thanh Dương trưởng giáo con mắt đều theo thời gian dần trôi qua chừng lớn. Hiển nhiên, đại thủ bút này của Chu Nguyên đối với bọn họ mà nói quá mức rung động. Đây cơ hồ là muốn lấy chi lực cử thiên đến chồng chất ra một chút sức mạnh hàng đầu. Thủ bút này, phách lực này, dĩ vãng bọn họ thật sự không dám nghĩ. Thanh Dương trưởng giáo khẽ liếm môi, cảm giác miệng có chút đắng. Nhưng cách làm như vậy cũng có chỗ thiếu hụt, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là một loại cố trạch mả cá. Mà nguyên khí mênh mông như vậy hội tụ một chỗ, tất nhiên sẽ làm cho thiên địa nguyên khí những nơi khác của Thương Huyền Thiên trở nên mỏng manh. Điều này đối với những người địa vực kia mà nói lại lộ ra không công bằng. Chu Nguyên hít một hơi, thiên địa nguyên khí Thương Huyền Thiên sẽ không trống rỗng thêm ra. Từ một loại góc độ nào đó, đây là một số lượng cố định. Người phía đông nhiều thì tự nhiên phía đông sẽ ít đi một chút. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo cũng mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây thật là một chuyện đại sự tác động tới vô số sinh linh Thương Huyền Thiên. Từ lực ảnh hưởng mà nói, thậm chí muốn vượt qua thánh cung chi loạn trước đây. Nhưng bọn họ cũng hiểu, thực lực Thương Huyền Thiên chính là chi mạt chư thiên. Dưới mắt ai cũng không biết thánh tộc khi nào sẽ trắng trợn xâm lấn. Một khi đến lúc đó, chư thiên đều sẽ có chiến hỏa thiêu đốt. Khi đó thiên vực khác chưa chắc có dư lực đến giúp đỡ Thương Huyền Thiên. Cho nên tăng lên lực lượng đỉnh tiêm Thương Huyền Thiên là việc cấp bách trọng yếu nhất. Nếu Thương Huyền Thiên có thể đủ nhiều ra một hai vị thánh giả, đó không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều lực lượng thủ vệ toàn bộ thiên vực, cũng sẽ để Chu Nguyên giảm được áp lực rất nhiều. Cái này có lẽ đối với phần lớn người không phải chuyện quá công bằng. Nhưng ở trong đại chiến, một pháp vực cường giả đủ khả năng làm được cống hiến, đích thực vượt xa hàng trăm hàng ngàn thiên dương cảnh. Đương nhiên, Chu Nguyên làm như vậy có thể tạo ra thánh giả hay không thì vẫn là ẩn số. Nhưng bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn nhau một chút, về sau cũng gật đầu trầm giọng nói. Chúng ta nguyện ý duy trì thiên chủ. Người ở nơi đây xem như nhân vật gần với Chu Nguyên trong Thương Huyền Thiên, có ủng hộ của bọn họ, đằng sau làm việc đưa tới một chút tranh luận cũng có thể ít đi. Thanh Dương trưởng giáo ngay sau đó lại hỏi, chỗ chi địa nguyên khí hội tụ kia không biết thiên chủ tuyển ở nơi nào. Các trưởng giáo cũng ánh mắt sáng rực. Từ góc độ tâm tư tới nói, bọn họ đương nhiên hy vọng nơi này cách tông môn bọn họ gần một chút, như thế sẽ có lợi cho tông phái phát triển về sau. Chu Nguyên đương nhiên biết được tâm tư của bọn họ, thế nhưng hắn cũng không dựa theo bọn họ suy nghĩ, bởi vì nơi chỉ có một chỗ, nếu quả thực ở gần tông phái của bọn họ, ngược lại đến lúc đó dễ dàng dẫn phát các trưởng giáo khác trong lòng cảm thấy không công bằng. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng phía tây bắc vương triều Đại Chu. Địa phương liền tuyển ở nơi đó. Đó là vị trí Hắc Uyên, chỗ lịch luyện đầu tiên của Chu Nguyên, sau đó rời Đại Chu Thành. Vị trí thánh địa tu luyện siêu cấp, quyết định cuối cùng ngụ lại tại Hắc Uyên, lân cận vương triều Đại Chu. Đối với nơi đây, các đại trưởng giáo cũng không lạ lẫm. Năm đó Thương Huyền Lão Tổ đem Thương Huyền Thánh Ấn giấu ở nơi đây, mà Thánh Nguyên về sau phát hiện chính là chỗ bạo phát một trận chia chiến kinh thiên. Cũng chính ở trong trận đại chiến đó, Thương Huyền Thánh Ấn bị phân liệt, mà Chu Nguyên cũng bị Thánh Nguyên kia làm cho trốn xa Hỗn Nguyên Thiên. Tuy nói các vị trưởng giáo đều không tranh thủ đem thánh địa này rơi vào gần tông môn bọn họ, nhưng khi Chu Nguyên hạ quyết định, bọn họ cũng rất lý trí lựa chọn duy trì. Bọn họ đều hiểu, tuyển chỗ thánh địa tất nhiên sẽ cho vương triều Đại Chu mang tới vô số chỗ tốt. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chu Nguyên bất kể nói thế nào đều xuất phát từ đó mà ra. Bởi vì bọn họ đều hiểu, thánh tộc khủng bố. Lần này thánh tộc chỉ là đánh nát đại lục Thánh Châu. Thế nhưng lần tiếp theo, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ bị phá toái. Khi đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát. Nếu như không muốn có một ngày đại quân thánh tộc chân chính giết tiến Thương Huyền Thiên, vậy bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng mà tăng cường tự thân. Nói cho cùng, tất cả cũng là vì sinh tồn tử vong Thương Huyền Thiên. Mấy ngày sau, trên không Hắc Uyên, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn xuống mảnh đại địa bát ngát. Nơi đây đã từng có thể nói là rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh ác liệt. Nhưng trải qua trận đại chiến năm đó về sau, hoàn cảnh nơi đây ngược lại đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thiên địa nguyên khí cũng theo thời gian dần trôi qua tràn đầy. Nhưng cùng thời kỳ đỉnh phong nơi đây so sánh, vẫn như cũ yếu đi rất nhiều. Đồng tử Chu Nguyên thâm thúy, nhìn chăm chú lên đại địa, lại mơ hồ nhìn thấy thiên địa biến ảo, thời không đảo lưu. Hắn nhìn thấy tại thời kỳ viễn cổ kia, trên vùng đại địa này, từng tòa tông phái đứng vững kia, khí tượng to lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với hiện tại, rất nhiều thánh tông đều muốn tới cường hoành. Thời kỳ đó, Thương Huyền Thiên còn không có tên Thương Huyền Thiên, cũng chưa từng suy sụp. Lúc đó, ngay cả Thương Huyền Lão Tổ cũng còn chưa từng xuất hiện. Thương Huyền Thiên trước đây có lẽ không tính là đứng đầu chư thiên, nhưng nếu bàn về thực lực thì cũng không thể kém so với thiên vực khác. Chỉ là thánh tộc xâm lấn, làm cho vùng thiên vực này từ đây có thiếu hụt. Cuối cùng thậm chí ngay cả trong khoảng thời gian kia, tất cả phảng phất đều bị xóa đi, không có đôi câu vài lời ghi chép ở trong dòng sông lịch sử. Cũng chính trong những năm tháng thánh tộc xâm lấn khống chế Thương Huyền Thiên, có một vị thiên kiêu thánh tộc vẫn lạc nơi đây. Thánh tộc tức giận, trực tiếp hạ xuống thánh phạt, đem ức vạn sinh linh trên vùng đại địa này đều gạt bỏ. Từng tông phái đã từng hiển hách tại vùng thiên vực cổ xưa này cũng vào lúc đó bị vùi lấp. Thẳng cho đến vô số năm sau, Chu Nguyên lúc ấy hãy còn là thiếu niên xâm nhập đến một tòa tên là Chiến Khôi Tông trong địa cung, rồi biết được trên vùng đại địa này đã từng phát sinh ra sóng dậy ầm ầm cùng huyết tinh. Về sau, ngược lại muốn quấy nhiễu vong linh tiền bối. Ta sở cầu, chỉ nguyện Thương Huyền an bình. Chu Nguyên nhìn về vùng đại địa có chút cúi đầu, chợt nương theo lấy tâm niệm hắn khẽ động. Vùng thiên địa này đột nhiên gió nổi mây phun, đại địa vào lúc này rung động dữ dội. Dãy núi lệch vị trí, vực sâu khép lại, hải vực lặn xuống. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây mới thực là chi lực cải thiên hoán địa. Nếu như lúc này có thánh giả nhìn trộm Thương Huyền Thiên thì có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí vùng thiên vực này vào lúc này sôi trào lên, sau đó tự nhiên nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó, bắt đầu đối với một hướng khác chảy xuôi, hội tụ mà đi. Một màn này tráng quan để cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn chăm chú lên đại địa biến ảo phía dưới. Lúc đầu, nếm thử thánh địa siêu cấp kia, hắn mới phát hiện chuyện so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn. Bây giờ nguyên khí thương huyền thiên hoàn toàn chính xác đang đối với Hắc Uyên tụ đến. Nơi này thiên địa nguyên khí đang bằng tốc độ kinh người, trở nên dày đặc nồng hậu. Chỉ là khó mà đạt tới loại trình độ trong tưởng tượng của Chu Nguyên. Phiền phức. Chu Nguyên cau mày tự nói một tiếng. Hắn hiểu được vấn đề xuất hiện ở đâu. Đó là bởi vì vùng đại địa Hắc Uyên này không thể thừa nhận thiên địa nguyên khí quá mức hùng hậu. Đơn giản mà nói là vị cách không đủ, không thể thừa nhận khí vận phúc duyên khổng lồ như vậy. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chu Nguyên hoàn toàn có thể lấy lực lượng thiên chủ đối với vùng đại địa này tiến hành cải tạo, thẳng đến nó đủ để tiếp nhận loại thiên địa nguyên khí kia. Nhưng điều này cần thời gian, chỉ sợ cũng tương đối dài lâu. Mà bây giờ Chu Nguyên hiển nhiên không có nhiều thời giờ như vậy. Mặt khác, hắn mới đối bọn người Thanh Dương trưởng giáo giả vờ một phen. Nếu như đến lúc đó không làm được thánh địa siêu cấp, đó mới thật sự là mất đi mặt mũi. Huỳnh, động tĩnh này thật là không nhỏ. Liền tại lúc Chu Nguyên trầm ngâm, thanh âm thanh lãnh như sơn tuyền của Yêu Yêu từ bên cạnh vang vọng. Cô bế Thôn Thôn, ánh mắt nhìn đại địa biến ảo phía dưới. Chu Nguyên đối với Yêu Yêu xuất hiện ngược lại cũng không kinh ngạc. Muội tới rồi sao? Yêu Yêu khẽ nhìn hắn rồi nói. Huỳnh lúc này mới trở thành thiên chủ thương huyền thiên, đã muốn chơi một bút lớn, hơn nữa còn muốn một lần là xong sao? Chu Nguyên vội ho một tiếng nói lẩm bẩm. Đây không phải là muốn thử một chút năng lực của thiên chủ này sao? Vì sao không gọi ta? Yêu Yêu ánh mắt lưu truyền. Chu Nguyên khẽ nhíu mày trầm giọng. Ta bây giờ dù sao cũng là chi chủ nhất thiên. Nam nhân làm việc nhà, không cần nữ nhân nhúng tay vào. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh như nguyệt cung tiên tử, dường như xẹt qua một vòng hồ quang mang, mang theo khí cực nguy hiểm. Chu Nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Yêu Yêu, cầm tay nhỏ ôn nhu mà nói. Chỉ là ta muốn để muội nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi. Không nghĩ tới, mặc dù đã trở thành thiên chủ, nhưng hắn vẫn trước mặt Yêu Yêu có khí phách cũng không nổi. Thôn Thôn bị ôm ở trong ngực, trong thú đồng lướt qua vẻ xem thường. Tưởng làm tới thiên chủ thì dám ở trước mặt đại tỷ phô bày giàu sang sao? Thật sự là tiểu tử nghèo chưa thấy qua việc đời. Yêu Yêu có chút tức giận lườm Chu Nguyên một cái rồi nói. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, ta có thể giúp huynh nhanh chóng cải tạo vùng đại địa này, tăng lên vị cách của nó. Chu Nguyên khẽ cười khổ một tiếng. Hắn kỳ thực không quá muốn Yêu Yêu xuất thủ, cho nên mới không muốn thông chi cô. Dù sao hiện tại, tình huống tự thân Yêu Yêu cũng không được khá lắm. Tuyệt thần chú độc, một mực là một cây gai trong lòng Chu Nguyên. Lề má lề mề, lo trước lo sau. Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu, trên gương mặt treo chi sắc giống như cười mà không phải cười. Hẳn là cái này cũng muốn xin phụ vương hỗ trợ chứ. Giờ khắc này, dù là Chu Nguyên ra mặt dày cũng nhịn không được mà đỏ lên. Trong âm thanh trào phúng của Yêu Yêu, Chu Nguyên dưng dưng tiếp nhận cơ trợ giúp. Sau đó hai người bắt đầu hợp lực cải tạo vùng đại địa này, tăng lên vị cách của nó. Đại địa tựa như địa long quay cuồng không ngừng chấn động, nặng nề sóng cuồn cuộn. Tại mặt ngoài vùng đại địa, chỗ sâu không ngừng nghiền ép đoàn tụ. Mà Yêu Yêu nắm lấy bích ngọc nguyên văn bút, ngòi bút điểm xuống, đã có ức vạn đạo nguyên văn cổ xưa, phô thiên cái địa hàng lâm xuống, tựa như một trận mưa to. Chỉ là trong cơn mưa to này, ẩn chứa chi lực thần diệu khó có thể tưởng tượng. Nguyên văn mưa to rơi vào đại địa đã nhanh chóng thấm vào mà xuống. Lập tức, vùng thiên địa này bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy màu sắc đại địa kia bắt đầu tách ra điểm điểm kim quang. Kim quang tự như rửa sạch đại địa, thanh trừ tạp chất ẩn chứa trong đó. Ngắn ngủi mấy ngày, nguyên bản mặt đất nơi đây hiện ra màu đen, đã tản ra chi quang xích kim. Mỗi một khỏa bùn đất bụi bặm giống như đều trải qua thiên trùy bách luyện. Trên đại địa, có nước suối màu vàng nhạt dũng mãnh tiến ra, tạo thành từng nước hồ kim, mang thành tỉnh, thậm chí trong nước hồ bắt đầu có sinh mệnh đang xuất hiện. Dị hương tràn ngập vùng đại địa. Chu Nguyên mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn qua một màn này. hắn có thể cảm giác được vùng đại địa này đã trở nên nặng nề mênh mông không gì sánh được, đó là vị cách tăng lên. Vốn dĩ, hắn cũng có thể làm đến điểm này, chỉ là cần một chút thời gian. Nhưng hôm nay Yêu Yêu lại đem thời gian này rút ngắn thật lớn. Hiển nhiên, đây chính là lực lượng đệ tam thần có được. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đích thực so với hắn thiên chủ cao hơn một cấp độ. Chu Nguyên đối với điều này cảm xúc có chút phức tạp. Xem ra coi như hắn trở thành thiên chủ thương huyền thiên, phù cường này trong lúc nhất thời có chút chấn không nổi. Chi lộ phù cường, gánh nặng đường xa. Chu Nguyên thở dài một tiếng, đè xuống vẻ u sầu trong lòng. Sau đó lại vận chuyển lực lượng thiên chủ, điều động lấy thiên địa nguyên khí thương huyền thiên đối với vùng đại địa này bắt đầu hội tụ. Nguyên khí vô cùng vô tận vọt tới, mà đại địa tham lam hấp thu, biến hóa đang trong loại hấp thu này xuất hiện. Chỉ thấy dãy núi bắt đầu cất cao, trở thành dốc đứng hiểm trở. Trên đó tuyết trắng mênh mang, tráng quan nguy nga. Trong tuyết trắng kia lại có vô số linh phá đất mà lên, dáng dấp yểu điệu. Chỉ sắc thanh thúy tươi tốt, tựa như lục sơn xoát qua đại địa, lan tràn tới cuối tầm mắt. Giữa thiên địa tung bay nhỏ xíu, cũng không phải là bụi bặm, mà là nguyên khí quá mức ngưng luyện, cuối cùng tạo thành thực chất. Những bụi này rơi vào sâu trong lòng đất, trải các tích lũy tháng ngày, sẽ hình thành rất nhiều linh tài. Phương đại địa đã từng hiểm ác này, dần dần trở thành một phương phúc địa. Nếu có tông phái rơi vào nơi đây, hơn nữa có thể thủ được mà nói. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành thế lực to lớn, vượt qua thánh tông khác trong thương huyền thiên. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Bàn tay Chu Nguyên vừa nhấc, thương huyền thanh ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dị quang trong đó lưu chuyển, cuối cùng biến thành một đạo nguyên văn cổ xưa. Đạo nguyên văn này cũng không lạ lẫm, rõ ràng là địa thánh văn đã từng trợ giúp Chu Nguyên nhiều lần khắc địch. Ngược lại là vất vả ngươi, lão hỏa kế. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, chợt địa thánh văn hóa thành lưu quang rơi xuống, chui vào trong lòng đất. Đại địa tại thời khắc này rung động dữ dội, hình như có kim quang vô biên dâng lên. Kim quang trong lúc mơ hồ tạo thành một đóa kim liên vô cùng to lớn, chậm rậm nở rộ. Mà trong kim liên có bùn đất, nham thạch đang tự động dung hợp xây dựng. Đó là một tòa tháp cơ vô cùng to lớn. Sau đó tháp cơ từng tầng chồng chất mà lên. Đây là một quá trình tương đối chậm rãi, cho nên kéo dài gần 5 ngày thời gian. Một tòa cự tháp khổng lồ chiếm diện tích vạn dặm đã đứng sững ở giữa phương thiên địa này. Cự tháp có 81 tầng, nối thẳng thiên khung. Trong lúc tháp thành hình, tựa như tạo thành một lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Một chút xíu kim quang ở trên đó hiển hiện, dường như tạo thành một loại hoa văn huyền diệu nào đó. Vẻn vẹn nhìn qua, liền khiến người có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Thật khí phách, loại thánh địa cấp bậc tu luyện này, nếu không có huynh trấn thủ, trong thương huyền thiên thế lực khắp nơi sẽ vì nó chém giết đến máu chảy thành sông. Huynh xác định cuối cùng sẽ không giày vò ra một đại phiền toái chứ. Yêu Yêu dò xét, cự tháp nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên nói. Bảo địa như vậy, nếu không có đầy đủ bản sự, đó chính là mang ngọc có tội. Chỉ cần ta vẫn là thiên chủ thương huyền thiên, sẽ không có vấn đề. Mà nếu tương lai ta xảy ra vấn đề gì, vậy hẳn là cục diện chư thiên đến thảm nhất. Khi đó tựa hồ cũng không cần thiết xen vào nơi này nữa. Chu Nguyên khẽ cười nói. Đến lúc đó, hẳn là thánh tộc đại hoạch toàn thắng, mà chư thiên cũng đã không có hy vọng. Nếu như đều đến một bước này, cần gì phải lo lắng phiền phức gì nữa, tương lai cũng bị mất, còn sợ phiền phức hay sao? Yêu Yêu cũng không nói chuyện, nhưng tay nắm chặt bàn tay Chu Nguyên lại có chút dùng sức. Nhưng tòa thánh địa này vẫn chỉ là một hình thức ban đầu, mặc dù có ta điều động thiên địa nguyên khí thương huyền thiên vì đó xa trì, nhưng khoảng cách một bước ta muốn kia vẫn như cũ kém rất nhiều. Sau đó, muốn làm cho tòa thánh địa này chân chính đạt tới trình độ Chu Nguyên muốn, còn cần vô số thiên tài địa bảo chân quý đến vì đó mà bổ sung. Tài nguyên tiêu hao này sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Thậm chí như Thương Huyền Tông, nội tình bực này, chỉ sợ dốc hết rất nhiều cất giấu trong tông đều còn thiếu. ta sẽ chuyển lệnh cho Thương Dương trưởng giáo bọn hắn. Tất cả tông phái trong Thương Huyền Thiên đều cần nộp lên trên một bộ phận thiên tài địa bảo để cấp cho tòa thánh địa siêu cấp này. Châu Nguyên nói. Nghe có điểm giống là cách làm của bạo quân Sa Hoa. Yêu Yêu có chút nâng lên gương mặt xinh đẹp, thanh âm thì mang theo một chút trêu tức. Bỏ ra rất lớn, nhưng nếu như cuối cùng thành mà nói, ta tin tưởng là đáng giá. Châu Nguyên cười cười nói, đây cũng là đang trong đại chiến, sau đó làm chuẩn bị cuối cùng. Dù sao nếu thua, những thiên tài địa bảo này cũng liền tiện nghi cho thánh tộc. Mà ta cũng sẽ không công, sẽ không ép buộc người. Tòa siêu thánh địa này tu kiến ra, nó không có bất cứ hạn chế. Chỉ cần trải qua trùng điệp khảo nghiệm, bất luận thân phận cao thấp đều có thể tiến hành tu luyện. Đương nhiên những tông phái làm ra cống hiến kia, ta sẽ vì bọn hắn ngoài định mức lưu một chút vị trí. Ta muốn chỉ cần người có chút xấu thấy xa thì sẽ có thể hiểu được tầm quan trọng ở nơi đây. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm. Tòa siêu cấp thánh địa này đại biểu cho tương lai, cũng đại biểu cho nơi cơ duyên lớn nhất Thương Huyền Thiên. Đương nhiên thế gian tất nhiên có người ngu muội thiển cận, nhưng người kiểu này cũng không cần phải để ý tới. Huỳnh lửa quan mới tiền nhiệm, thật đúng là vượng. Yêu Yêu môi hơi gấp, nghiêng đầu ngắm nhìn Châu Nguyên. Không thể không nói, hiện tại người này đích thực đã đại thế đã thành, khí độ uyên đình nhạc trì, không phải là tầm thường. Nơi này có danh tự không? Cô duỗi ra ngón tay, chỉ về hướng tòa cự tháp. Châu Nguyên nhìn qua cự tháp kình thiên, có 81 tầng, gật gật đầu. Liền gọi là cửu cửu tháp tạo hóa, hy vọng nó có thể cho Thương Huyền Thiên ta mang đến một trận tạo hóa. Sau đó như Chu Nguyên dự kiến, việc này đã ở trong Thương Huyền Thiên nhấc lên sóng to gió lớn cùng oanh động. Vô số thế lực cùng cường giả bị tin tức này cả kinh trận mắt há hốc miệng. Bọn họ rung động tại thủ bút khổng lồ như vậy của Chu Nguyên. Dựa theo mà nói, tên tòa kia là cửu cửu tháp tạo hóa, sẽ hấp thu phần lớn nguyên khí Thương Huyền Thiên, từ đó đem nó chế tạo thành một tòa siêu cấp thánh địa Thương Huyền Thiên trước nay chưa từng có. Ở nơi đó, bất cứ ai tu luyện đều sẽ làm ít công to. Không, cái từ này chỉ sợ không đủ để hình dung. Chỗ đó sẽ thành bậc thang chân chính lên trời. Chỉ cần người có thiên phú, có tiềm lực, hữu tâm tính, như vậy người liền có thể ở nơi đó nhảy lên. Ở nơi đó không cần so đấu thế gia, bối cảnh, chỉ cần ngươi tự thân có năng lực, không ai có thể ngăn cản được lên trời của ngươi. Từ trong những thông tin truyền bá kia, tất cả mọi người biết được trong tòa siêu cấp thánh địa kia, hội tụ thiên địa nguyên khí, chính là từ trong toàn bộ Thương Huyền Thiên mà đến. Đơn giản mà nói, chính là nguyên khí những nơi khác Thương Huyền Thiên về sau đều sẽ yếu bớt. Dùng cái này đến làm cho tòa siêu cấp thánh địa này càng thịnh vượng. Lấy nguyên khí một phương thiên vực, cung cấp nuôi dưỡng một tòa tháp. Nhưng tin tức cũng nói rõ nguyên do, thánh tộc sắp mở ra đại chiến lần thứ hai, mà thực lực Thương Huyền Thiên ở cuối trong chư thiên, muốn thủ hộ Thương Huyền Thiên, nhất định phải không tiếc bất cứ thủ đoạn, nhanh chóng tăng lên lực lượng toàn bộ thiên vực. Đối với hung danh thánh tộc kia, sinh linh Thương Huyền Thiên từ đầu nghe thấy, trải qua trước đây tuyên truyền, tất cả mọi người đều biết chi loạn thánh cung kia chính là thánh tộc đang thôi động. Nên bọn họ cũng hiểu, một khi đại quân thánh tộc thật sự xâm nhập Thương Huyền Thiên, vậy chỗ bọn họ nghênh đón sẽ là một trận tàn sát tàn nhẫn cỡ nào. Nghe nói thánh tộc kia xem chủng tộc khác giống như súc vật, tùy ý giết, thậm chí bọn hắn còn ưa thích đem sinh linh khác tươi sống luyện chế thành huyết đan, cả ngày nuốt. Đối với thánh tộc này, sinh linh chư thiên không ai không ôm sợ hãi cùng phẫn nộ. Nếu Thương Huyền Thiên thật rơi trong tay thánh tộc, còn không bằng dốc hết tất cả làm liều một phen. Đương nhiên không chỉ đám bọn hắn, những Thương Huyền Thiên các đại thế lực nhận được tin tức cũng lập tức tiến hành thảo luận nội bộ kịch liệt, cuối cùng nhanh chóng có kết quả. Đó chính là nhất định phải duy trì tháp tạo hóa, Trung Nguyên Thiên Chủ kiến tạo. Bất luận từ lý trí tới nói hay là từ nắm đấm mà nói, bây giờ Thương Huyền Thiên không ai có thể phản đối Trung Nguyên Thiên Chủ quyết định. Nói câu không khách khí, coi như bọn hắn phản đối cũng không có bất cứ tác dụng nào. Cho nên cùng cánh tay nhỏ đi lau đùi, khiến cho cuối cùng tự thân chật vật không chịu đựng nổi, không thể nói trước, còn muốn cõng thêm cái bêu danh, bị toàn bộ người Thương Huyền Thiên chỉ trích, chửi rủa, còn không bằng thách thức một thời. Cái này cũng có thể tại trước mặt Trung Nguyên Thiên Chủ lưu được ấn tượng tốt. Đối với tòa thánh địa siêu cấp sắp thành lập kia, thế lực khắp nơi đồng dạng cực kỳ tâm động, bởi vì không chỉ có đệ tử tầm thường, liền xem như bọn họ, những nguyên anh cảnh, thậm chí pháp vực cảnh cao tầng đều ôm lấy chờ mong cực lớn. Bọn họ đồng dạng đang phát cầu có thể tiến thêm được một bước. Tòa siêu cấp thánh địa kia đối với bọn họ cũng là nơi cơ duyên. Cho nên trong một ngày ngắn ngủi khi nhận được tin tức, trong Thương Huyền Thiên, vô số thế lực cũng không có bao nhiêu do dự. Sau đó trực tiếp mang theo rất nhiều tài liệu chân quý, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đại lục Thương Mang mà đi, tựa như con kiến di chuyển. Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung, các loại thế lực đỉnh tiêm càng là vượt lên trước một bước. Bọn họ làm ác hơn, mặt khác một số thế lực trung tiểu có lẽ còn mang theo vài phần do dự, không dám đem vốn liếng phung phí hầu như không còn. Nhưng bọn họ lại trực tiếp đem tồn kho nhà mình, triệt triệt để chuyển không, không dư thừa chút nào. Những trưởng giáo này có thể đem tông môn phát triển cho tới loại tầng thứ bây giờ, ánh mắt tự nhiên so với những người khác càng thêm cay độc, đồng thời cũng càng nhìn thêm sâu xa. Nếu đã hạ quyết tâm muốn duy trì Chu Nguyên làm đại động tác lần này, vậy dĩ nhiên phải đem thẻ bạc, thẻ đánh bài triệt để. Lúc này, nếu còn giữ lại 2-3 phần, không đề cập tới không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lộ ra quá mức không phóng khoáng, không có chút nhìn xa. Nếu muốn cược, vậy liền tán ra bạn sản đánh cược đi. Bọn họ tin tưởng, nếu Thương Huyền Thiên tương lai có thể sống qua được một kiếp này, loại hồi báo kia tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Thế là toàn bộ Thương Huyền Thiên sôi trào. Đây là hành động vĩ đại Thương Huyền Thiên trước đó chưa từng có. Ngắn ngủi không đến một tháng, vô số người từ bốn phương tám hướng Thương Huyền Thiên chen chúc mà tới. Bọn họ tiến vào đại lục Thương Mang, xuyên qua vương triều Đại Chu, cuối cùng đã tới chỗ Hắc Uyên, trùng trùng điệp điệp tựa như triều thánh. Hàng trăm triệu tài liệu, thiên tài địa bảo chân quý kia được cống hiến ra, cuối cùng trải qua Châu Nguyên luyện hóa, trực tiếp dung nhập vào trong tòa cự tháp nguy nga khổng lồ. Thế là tháp tạo hóa càng ngày càng trở nên sáng chói, huyền diệu, tráng quan. Thẳng đến 2 tháng sau, Hắc Uyên, mảnh đại địa đã từng hiểm ác, độc chứng tràn ngập, bây giờ đã biến thành một phương thánh địa. Khắp nơi kim tuyển trên đất, kỳ hoa dị quả tràn ngập sơn lâm. Giữa thiên địa tràn ngập thiên địa nguyên khí nồng đậm, tựa như rượu ngon thuần hậu. Chỉ hút vào một ngụm cũng làm cho người ta lung lay sắp đầy, có cảm giác say rượu. Tại phía ngoài nhất Hắc Uyên, có thể thấy được vô số đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, đen nghịt tràn ngập tới cuối tầm mắt. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều mang theo cuồng nhiệt, nhìn qua một tòa cự tháp kình thiên, chỗ sâu vùng đại địa. Tại chỗ ngọn tháp kia, có một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân không thấy bất luận nguyên khí ba động nào. Nhưng khi người nhìn lại, lại cảm giác được một loại áp bách khiến người sợ hãi đập vào mặt. Nhưng những ánh mắt bắn tới kia cũng không sợ hãi, mà là mang theo kính sợ nồng đậm. Xuyên thấu qua tầng mây đỉnh tháp, hai mắt Châu Nguyên nhắm nhìn vào, lúc này chậm rãi mở ra. Tâm hắn có cảm giác, trên mặt có một vòng nụ cười thản nhiên tràn ngập. Thời điểm đến! Hắn nhẹ giọng tự nói, trải qua trong 2 tháng này, vô số người Thương Huyền Thiên liên tục không ngừng cống hiến tài nguyên. Dưới thân tòa tháp tạo hóa, rốt cuộc thời gian dần trôi qua viên mãn. Châu Nguyên vươn người đứng dậy, dưới chân tòa cự tháp nguy nga, tựa như núi cao, bỗng bạo phát ra kim quang óng ánh. Mỗi một tầng ngoài tháp đều có kim trung treo lơ lửng. Lúc này kim trung vang lên, thanh âm to rõ khuếch tán, quanh quẩn trong toàn bộ Thương Huyền Thiên. Bên ngoài Hắc Uyên, vô số ánh mắt nhìn qua một màn này, bọn họ cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, có tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng. Chu Nguyên Thiên Chủ, Tráng Thương Huyền Ta, Thiên Chủ uy vũ, chúng ta thể chết cũng đi theo Thiên Chủ. Vô số mặt người kích động khàn giọng, tiếng gầm chấn động tới thiên khung đều đang run rẩy. Bọn họ hiểu đây là hành động vĩ đại của Chu Nguyên Thiên Chủ vì tồn vong của Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên đứng ở đỉnh tháp, ánh mắt nhìn xuống, nhìn qua dòng người lan tràn tới cuối mắt kia. Sau một khắc, thanh âm như hồng chuông đại lữ vang vọng đất trời. Hôm nay, lập tháp tạo hóa ở đây, phàm là sinh linh Thương Huyền ta đều có thể đi vào tu hành. Nguyện Thương Huyền ta vĩnh thịnh không suy. Vô số tâm tình người khuấy động, cuối cùng đều đối với vị trí Chu Nguyên, mặt lộ ra tôn sùng quỳ sát đất nói. Nguyện Thương Huyền ta vĩnh thịnh không suy. Chu Nguyên tâm triều cũng có chút chập trùng, bàn tay hắn nhẹ giơ lên. Trong vô số ánh mắt nóng rực chờ đợi, chỉ thấy cửa đá nặng nề của tòa tháp đóng chặt và lúc này chậm rãi mở ra. Khi cửa tháp chậm rãi mở ra, bên ngoài vô số người hô hấp đều bắt đầu biến thành thô trọng, trong mắt tràn ngập khát vọng. Đó là một loại lực lượng đối với cơ duyên hướng tới. Người tới nơi đây, trừ một phần xuất từ một chút thế lực lớn, kỳ thực càng nhiều người đều là thuộc về loại tán tu không có bối cảnh quá lớn. Tại thời điểm dĩ vãng, bọn hắn vì chiếm được một chút tài nguyên tu luyện, cơ hồ thời khắc đều đang liếm máu trên lưỡi dao, vì đó mà trả một cái giá thật lớn. Phía sau bọn hắn cũng không có gì trèo trống, chỗ dựa vào cũng chính là một bầu huyết khí cùng dĩnh mãnh kia. Cho nên bọn hắn càng thêm hiểu về tòa tháp này trước mắt, đối với bọn hắn mà nói đến tụt cùng đại biểu cho cái gì. Cũng chính bởi vì biết được, cho nên bọn hắn đối với hành động vĩ đại của vị Chu Nguyên Thiên Chủ mới cảm thấy cảm kích từ đáy lòng. Oanh! Theo cửa tháp triệt để mở ra, vô số người rốt cuộc nhịn không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như dòng lũ lao nhanh, phô thiên cái địa lướt về phía tòa cự tháp. Mà theo bọn hắn tiếp cận, chỉ thấy trong cửa tháp kia đột nhiên có kim quang bằng bạc quét sạch mà qua. Kim quang lướt qua, đám người trực tiếp hư không tiêu thất, đó là bị hút vào trong tháp. Tại hậu phương kia, vô số người sau nối tiếp người trước, sắc mặt cuồng nhiệt gào thét mà tới. Chu Nguyên đứng ở không trung, ánh mắt nhìn xuống một màn cuồn cuộn này. Chợt ánh mắt của hắn khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy một số bóng người quen thuộc. Lý Thần Quân, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến, Trần Hư. Còn có rất nhiều người quen tại Thương Huyền Tông là bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền. Hiển nhiên, đối mặt với trận thịnh yến thuộc về Thương Huyền Thiên này, bọn hắn cũng không muốn vắng mặt. Nhìn thấy bọn hắn, Chu Nguyên liền nghĩ tới Tô Ấu Vi, Võ Sao, Triệu Mục Thần. Nếu bọn họ ở đây, cũng hẳn là có thể ở trong tháp tạo hóa được lợi rất nhiều. Nhưng trước đây đại chiến kết thúc, bọn họ đã bị chiêu trở về. Nghe Thương Uyên Sư Tôn nói, vì ứng đối thánh tộc đại chiến tiếp xuống, Quy Khư Thần Điện, ba vị cổ tôn tự mình ban bố mệnh lệnh, sẽ thu nạp siêu cấp thiên kiêu trong chư thiên, dốc hết toàn lực bồi dưỡng, tăng lên thực lực của bọn hắn. Ý tưởng này ngược lại cùng Chu Nguyên có chút không mưu mà hợp. Mà Tô Ấu Vi, ba người thiên phú đã sớm rơi vào trong mắt Quy Khư Thần Điện, cho nên ba người tự nhiên là trước tiên được tuyển chọn. Có thể tưởng tượng, tại chư thiên tiếp xuống trong một đoạn thời gian sau này cùng bình tĩnh, những thiên kiêu chư thiên thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên, thậm chí một số đỉnh tiêm giả chưa hẳn không có thời cơ nhập thánh. Đây là một thời cơ vạn năm khó gặp. Có thể gặp phải thời cơ đại biến bậc này đối với một ít người tới nói có lẽ là bất hạnh, nhưng đối với một số người tới nói có lẽ là cơ duyên. Nếu như Chu Nguyên không có ý định làm tháp tạo hóa, có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Sở Thanh, Lý Thần Quân, những người này chưa đề cử ra ngoài. Thế nhưng hiện tại cũng không cần phải vậy. Quy Khư Thần Điện cố nhiên cường hoành, thế nhưng bọn họ cũng không ác như hắn, trực tiếp lấy chi lực một phương thiên vực đến cung cấp nuôi dưỡng một tòa tháp. Dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên xem như vỏ đã mẻ không sợ rơi, dù sao đều đã là kém nhất, lại kém còn có thể kém tới thế nào nữa chứ. Nhưng thiên vực khác lại không giống, không đề cập tới mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên, liền xem như trong tứ thiên khác sắp xếp, thật muốn bàn về nội tình cùng thực lực mà nói, cũng còn mạnh hơn Thương Huyền Thiên không ít. Cho nên, người muốn đến tứ thiên khác cũng học Thương Huyền Thiên để làm, chỉ sợ ngược lại là có chút được không bù mất. Trong Thương Huyền Thiên này, chỉ có một vị thánh giả Châu Nguyên, cho nên chỉ cần Quy Khư Thần Điện không nhúng tay vào, quyền lên tiếng của hắn ở chỗ này nặng nhất, không ai có thể dung chuyển quyết nghị của hắn. Cho nên nếu như muốn tận duy trì tài nguyên toàn bộ Thương Huyền Thiên, Châu Nguyên tin tưởng tòa tháp tạo hóa này của hắn sợ là hiệu quả không yếu nhược so với Quy Khư Thần Điện bồi dưỡng. Ánh mắt Châu Nguyên nhìn về hướng tòa tháp kia, trong mắt quang mang lưu chuyển, dường như nhìn thấy bọn người Lý Thần Quân xâm nhập trong đó, lúc này cười cười lẩm bẩm. Liền nhìn các ngươi có thể tới tình trạng gì. Lấy thiên phú đám người Lý Thần Quân, Sở Thanh, tiềm lực bọn hắn tuyệt đối được coi là một nhóm thiên kiêu đứng đầu nhất trong Thương Huyền Thiên. Dĩ vãng tốc độ bọn hắn tinh tiến, thực lực đã không chậm. Bây giờ có tháp tạo hóa duy trì, Châu Nguyên tin tưởng thực lực bọn họ sẽ xuất hiện tăng mạnh trước nay chưa từng có. Một ngày này nhất định sẽ ghi vào trong lịch sử Thương Huyền Thiên. Thiên chủ mở tháp nghinh chúng sinh. Tháp tạo hóa. Đây là một tòa chiến đài bát ngát. Bốn phía chiến đài có mê vụ tràn ngập, không gian vặn vẹo ở giữa tạo thành bình chướng. Lý Thần Quân cầm trong tay một thanh thiết kiếm vết dỉ loang lổ đứng ở trên chiến đài, khuôn mặt bình tĩnh, miếng vải đen cuốn quanh lấy hai mắt. Trong lúc bất chợt, gã có chút nghiêng đầu, nhìn về một phương hướng. Nơi đó, sương mù phun trào ở giữa, có mấy chục bóng người trong đó mãnh liệt bắn ra, thế công hung hãn, trực tiếp bao trùm quanh thân Lý Thần Quân. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện tiến công, Lý Thần Quân lại không nhúc nhích. Chỉ đợi những thế công kia sắp bao phủ thân thể, một đạo kiếm ngân vang lên đột nhiên vang vọng, kiếm khí lạnh lẽo rét lạnh quét ngang ra. Mấy chục đạo thân ảnh kia, cơ hồ trong khoảnh khắc bị kiếm khí quét trúng. Tại chỗ liền sụp đổ, cũng không có máu tươi bắn tung tóe. Ngược lại chớp mắt thân thể phá toái kia, biến thành từng đạo dòng lũ nguyên khí, trực tiếp vọt vào thể nội Lý Thần Quân. Cấp độ nguyên khí tinh thuần kia để cho người ta phải tặc lưỡi. Nhưng Lý Thần Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này đã coi như là gã lần thứ 9 hưởng thụ. Gã biết đây là đại biểu cho gã xông qua 9 tầng, mà tháp tại hóa có 81 tầng, cho nên nơi này gã hẳn vừa mới bắt đầu. Mỗi khi xông qua một tầng, liền có thể thu hoạch được một tầng quà tặng sao? Một đoạn đường này xông tới, Lý Thần Quân ngược lại được không ít quà tặng. Nhưng tầng cấp những quà tặng này cũng không cao, chắc vì nguyên nhân thực lực bản thân gã quá mạnh. Dù sao từ số tầng tới nói, nơi này chỉ có thể coi là khu tầng dưới. Ngược lại là có ý tứ gì? Lý Thần Quân nhẹ giọng tự nói. Trên mặt xưa nay đờ đẫn có một vòng chút hăng hái nổi lên, bởi vì gã hiểu mục tiêu của gã cũng không phải nơi đây, gã cần tận khả năng xông đến tầng cao hơn. Gã tin tưởng Châu Nguyên hao tổn tâm cơ làm ra tháp tạo hóa cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lý Thần Quân ngẩng đầu, đồng tử cuốn quanh lấy miếng vải đen nhìn qua chỗ hư vô. Gã dường như có thể cảm ứng được một chút ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Trên mặt nước đờ đẫn kia của gã vẽ lên một vòng ý cười hiếm thấy. Thiết kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng chỗ hư không. Mặc dù người đã sớm đi vào cảnh giới kia, nhưng ta nhất định sẽ đuổi tới. Bây giờ thế cục chư thiên bất ổn, chắc hẳn thiên chủ ngươi cũng là rứt đầu mẻ chán. Nếu ta có thể bước vào thánh giả cảnh, ngược lại có thể giúp đỡ tay một người một tay. Cứ chờ đấy. Lý Thần Quân nhấc chân đi qua chiến đài, bước vào trong sương mù. Kim quang nở rộ ở giữa, có kim châu vang vọng. Cũng chính cùng một thời gian này, trong không gian mặt tháp khác, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Chân Hư, Ninh Chiến, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca. Những thiên kiêu bây giờ, xem như đứng đầu nhất trong Thương Huyền Thiên, cũng đang dễ như trở bàn tay, phá hủy ngăn cản trước mắt. Sau đó từng bước một kiên định đối với tầng cao hơn xâm nhập. Bọn hắn hiểu, đây là một cơ duyên to lớn. Ai ở nơi này tụt lại phía sau sẽ hối tiếc không kịp, không có cơ hội. Cho nên trận cơ duyên này, bọn hắn nhất định phải nắm chắc. Khi tháp tạo hóa mở ra, chỗ Hắc Uyên đã trở thành địa phương chạm tay có thể bỏng trong toàn bộ Thương Huyền Thiên. thời khắc đều có người vạn dặm xa xôi mà đến, vượt qua rất nhiều đại lục, tựa như triều thánh, mang theo thành kính cùng cuồng nhiệt. Đương nhiên, còn có một trái tim khát cầu mạnh lên. Vì ứng đối dòng người khổng lồ này, Chu Nguyên tự mình xuất thủ, một tòa thành thị khổng lồ trực tiếp ngắn ngủi trong mấy ngày trên vùng đại địa đột nhiên từ mặt đất mọc lên. Tòa thành thị này, Chu Nguyên đặt tên là Thành Tạo Hóa. Đây cũng là chỗ nghỉ ngơi cho những cầu đạo giả từ chỗ xa mà đến, cũng như những người xông tháp thất bại lấy lại sức. Quản lý tòa thành thị này, Chu Nguyên giao cho Vương Triều Đại Chu. Chu Kình trực tiếp phái ra một chi quân sĩ tới tiếp quản. Đương nhiên, lấy thực lực quân sĩ Đại Chu, kỳ thực đối với mấy người tu luyện tới Thương Huyền Thiên tụ tập mà đến, kỳ thực không tính là uy hiếp gì, nhưng mục đích bọn hắn tồn tại cũng không phải là vì trấn áp, mà là vì duy trì trật tự thành thị. Dù sao, không có bất cứ người nào dám can đảm ở trong thành tạo hóa này có nửa điểm làm càn cùng lỗ mãng. Chỗ thành Tây, thành tạo hóa, tọa lạc lấy một trang viên, trong đó bóng cây xanh râm mát, thanh thúy tươi tốt, thỉnh thoảng có lầu cát ở giữa một góc rừng toát ra, ngược lại lộ ra điệu thấp mà đại hỉ. Ngược lại lộ ra điệu thấp mà đại khí. Chỗ trung tâm nhất trang viên có một tòa tháp lâu cực cao, tháp lâu kiến trúc cao nhất toàn thành, đủ để quan sát toàn thành. Trong bối cảnh hậu phương xa xôi, có thể thấy được tháp tạo hóa như kình thiên trụ. Đỉnh chóp tháp lâu, thời khắc đều có mây mù lượn lờ che đậy tất cả ánh mắt theo dõi. Mây mù nhàn nhạt, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ngồi đối diện trước khay trà. Thôn Thôn ở một bên uể oải nằm sấp, thỉnh thoảng cuộn lấy thân thể, đón ánh nắng ấm áp kia. Trước mặt Chu Nguyên có một quang tháp nhỏ hiển hiện, nội bộ quang tháp mơ hồ có thể thấy được vô số điểm sáng. Đây chính là cảnh tượng nội bộ tháp tạo hóa. Mỗi một điểm sáng kia đều đại biểu cho một người nhập thánh. Tháp tạo hóa mở ra đến nay đã qua một tháng. Trong một tháng này, vô số người sau nối tiếp người trước tràn vào trong tháp. Đối mặt với lượng người đi vào này, tháp tạo hóa lại như miệng lớn vực sâu, trực tiếp toàn bộ đều nuốt xuống. Loại tiếp nhận số lượng lớn như vậy làm cho thế lực khắp nơi đều cảm thấy rung động. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, tòa tháp này đã coi như là một thiên địa độc lập. Thủ đoạn như vậy, xem như thánh giả bình thường đều có chút khó mà làm được. Cũng chỉ có Chu Nguyên, loại thánh giả có quyền hành nắm giữ một phương thiên vực này mới có thể. Một tháng này, phàm là người tiến vào trong tháp tạo hóa tu luyện, thực lực gần 7 thành là người có chỗ tăng lên, trong đó có 1 thành người đột phá bình cảnh trở ngại bọn hắn thật lâu, thuận lợi tấn cấp. Chu Nguyên ngón tay khuấy động lấy quanh tháp, thuận miệng mà nói ra. Nhưng người có thể xâm nhập tầng thứ 70 phía trên tháp tạo hóa vẫn có chút thiếu, Yêu Yêu liếc qua nói. Tầng tháp thứ 70 tạo hóa trở lên, Chu Nguyên gọi là tầng pháp vực, bởi vì chỉ có thực lực cấp bậc pháp vực mới có thể xâm nhập được trong đó. Một tháng qua, người xông đến số tầng cao nhất chính là Thanh Dương Trưởng Giáo, Thiên Kiến Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, những pháp vực cường giả uy tín lâu năm trong Thương Huyền Thiên. Bọn họ đều là thực lực pháp vực đệ tam cảnh. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng 80. Trong một tháng này, bọn họ khiêu chiến tầng thứ 80 kia không dưới 10 lần, thế nhưng cuối cùng đều thất bại mà kết thúc. Xem ra Thanh Dương Trưởng Giáo bọn họ muốn xông qua tầng thứ 80 này cũng không dễ. Chu Nguyên cười nói, người canh giữ tầng thứ 80 này đối với bọn họ quá biến thái. Yêu Yêu nắm ngọc hồ lô tự rót uống. Chu Nguyên khóe miệng cũng hiện ra một vòng ý cười. Người canh giữ tầng thứ 80 kia chính là cường địch, hắn đã ở từng trong Thạch Long bí cảnh gặp Thái Hiên Thánh Tộc. Đang mượn trợ toàn bộ nguyên khí thiên vực duy trì, chiếu ảnh bị Chu Nguyên sở thiết đưa ra, muốn bàn về thực lực cũng có chi lực 8 thành của Thái Hiên. Nhớ ngày đó ở trong Thạch Long bí cảnh, ngay cả Tử Bắc Diễn, loại pháp vực đệ tam cảnh đỉnh phong trong chư thiên đều bị Thái Hiên áp chế tới chật vật không chịu nổi, mà Thanh Dương Trưởng Giáo bọn họ còn không bằng Tử Bắc Diễn, cho nên bọn họ muốn xông qua tầng này không phải là chuyện dễ. Trong một tháng qua, bọn người Thanh Dương Trưởng Giáo Tại Thái Hiên thủ hạ đã thua quá nhiều lần, có thể nói là bị ngược đến chết đi sống lại. Nhưng thất bại này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tối thiểu nhất, Chu Nguyên có thể cảm giác được, trong nhiều lần thất bại này, thực lực Thanh Dương Trưởng giáo bọn họ lại trì trệ rất nhiều năm chưa từng có động tĩnh, mơ hồ có một chút dấu hiệu tinh tiến. Đương nhiên trong đó công lao lớn nhất đến từ huyền diệu của Thác Tạo Hóa, bởi vì những trưởng giáo này tuy nói pháp vực cường giả, trong uy tín lâu năm trong Thương Huyền Thiên, nội tình không sai, nhưng tiềm lực sớm đã ở trong những tháng năm dài đằng đẵng này hao hết, mà năng lực huyền diệu nhất của tháp chính là có thể vì đó mà tăng lên tiềm lực. Cũng chính là cảm nhận được loại tinh tiến nhỏ xíu này, bọn người Thanh Dương Trưởng giáo, mặc dù khi thắng khi bại, nhưng lại nửa điểm không có chi ý chán trường, chiến ý kia ngược lại càng ngày càng cao. Nhưng cho dù có tháp tạo hóa vì bọn họ tăng thêm tiềm lực, nhưng bọn họ muốn bước ra một bước kia vẫn như cũ muôn vàn khó khăn. Yêu Yêu nhìn chằm chằm chỗ mấy điểm sáng cao nhất trong quang tháp kia tử tốn nói. Chỉ lộ thánh giả, vốn vô cùng gian nan, không có tòa tháp tạo hóa này, bọn người Thanh Dương Trưởng giáo có thể nói là quả quyết, không có chút cơ hội nào. Nhưng cho dù là tháp tạo hóa, cũng đủ để cho họ một ít nhiều hy vọng mà thôi. Lúc Yêu Yêu đang quan sát, Lý Thuần Quân rớt lại phía sau mấy người Thanh Dương Trưởng giáo mấy tầng. Bọn người Sở Thanh, tương lai cơ hội nhập thánh, chỉ sợ so với bọn người này cao hơn một chút. Bởi vì bọn Thanh Dương Trưởng giáo đã là tiềm lực hao hết, xem như mọi loại dầu đều đèn tắt. Nhưng Lý Thần Quân, Sở Thanh vẫn còn có khả năng vô hạn. Điều này cũng không thể nói là Thanh Dương Trưởng giáo thiên phú kém. Người có thể đi đến pháp vực đệ tam cảnh cũng không là người ngu. Tại thời kỳ bọn họ đều là những người tài năng xuất chúng nhất trong cùng thế hệ. Chỉ có thể nói khi thời điểm tháp tạo hóa xuất hiện, bọn họ đã trải qua tuế nguyệt mà bọn người Lý Thuần Quân, Sở Thanh lại đúng lúc đợi. Chu Nguyên khẽ thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Chỉ lộ nhập thánh, nếu dễ dàng như vậy thì Thương Huyền Thiên cũng sẽ không chỉ có Thương Huyền Lão Tổ. Đừng nói là Thương Huyền Thiên mà xem như phóng nhãn trong chư thiên, trong mấy trăm năm nay người thành thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nên làm ta cũng đã làm, có thể bước ra một bước kia không cũng chỉ có thể xem tạo hóa bọn họ. Yêu Yêu vững tráng hơi điểm, sau đó chỉ vào tầng cao nhất quang tháp có chút hăng hái mà nói. Tầng thứ 80 là Thái Hiên, vậy người canh giữ tầng cuối cùng kia sẽ là ai? Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười mà đáp, là một đạo nguyên khí hóa thân của ta. Yêu Yêu khẽ giật mình chợt tức giận lắc đầu. Ta có thể tưởng tượng chờ bọn họ tiên thân phạn khổ đột phá tầng thứ 80, sau đó tại thời điểm tầng cuối cùng kia trông thấy huynh đã là... sẽ là biểu tình gì? Chu Nguyên nghiêm mặt nói, không trải qua ngàn vạn lần đánh, có thể nào thoát thai hoán cốt, ta đây cũng là vì tốt cho bọn họ. Yêu Yêu môi hơi cuộn lên, tình huynh mới là lạ. Chu Nguyên nhìn gương mặt Yêu Yêu so với trước kia không thể nghi ngờ sinh động hơn rất nhiều, trong lòng có chút phức tạp, nhưng trên mặt hắn lại duy trì ý cười. Vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Yêu Yêu, cô liếc mắt nhìn hắn. Sau đó năm ngón tay giữ lại lòng bàn tay Chu Nguyên. Cho dù không nói một câu nào, nhưng cô có thể cảm giác được nội tâm Chu Nguyên ra sao. Trên đỉnh Lầu Các, nhất thời đột nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Thế nhưng loại an tĩnh này cũng không tiếp tục bao lâu. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thần sắc đều khẽ động, hơi nghiêng đầu. Đã nhìn thấy một bên không gian và lúc này vặn vẹo. Sau đó thân ảnh Thương Uyên đã đạp không mà đi xa. Chu Nguyên trước tiên chú ý tới Thương Uyên có chút vẻ ngưng trọng, lúc này trong mắt đã không nhịn được mà trầm xuống. Đây là có việc gì phát sinh sao? Là bởi vì thánh tộc hay là Yêu Yêu đấy? Sư tôn! Nhìn qua Thương Uyên đột nhiên hiện thân, Chu Nguyên cũng trước tiên muốn đứng dậy. Thương Uyên ngược lại, khoát tay áo đem ông ta ngăn lại, sau đó tại một bên bàn trà ngồi xuống. Ánh mắt ông ta nhìn thoáng qua tòa cự tháp đứng sừng sững ở đại địa, mặt lộ ra ý cười mà nói. Người thật là đại thủ bút, ngay cả quy khư thần điện những người kia nghe nói đều đang đàm phách. Cảm thán phách lực không nhỏ của ngươi. Tòa Cửu Cửu Tháp tạo hóa chính là Trung Nguyên vận dụng vô số tài nguyên Thương Huyền Thiên dựng thành. Thế nhưng tài nguyên cũng không phải là trọng yếu, mà trọng yếu nhất là Trung Nguyên trực tiếp quả quyết rút lấy thiên địa nguyên khí những nơi khác Thương Huyền Thiên. Loại thủ đoạn lấy một phương thiên vực cung cấp nuôi dưỡng một tòa tháp, trong đó cần có phách lực, ngay cả rất nhiều thánh giả đều âm thầm kinh hãi. Vốn chính là một loại cục diện rối rắm, nếu còn tính toán tỉ mỉ như vậy mà nói, thực sự không biết có cơ hội xoay người hay không. Các thánh giả thiên vực khác lại bởi vì động tĩnh của hắn nơi này cảm thấy kinh ngạc. Đó là bởi vì bọn hắn không phải người Thương Huyền Thiên, cho nên không biết cục diện rối rắm này của Thương Huyền Thiên đến tột cùng là trình độ nào. Người làm như thế ngược lại không có vấn đề gì. Dù sao thời kỳ phi thường, điểm này ngay cả Kim La Cổ Tôn bọn họ lúc nghe xong đều biểu thị đồng ý. Thượng Uyên gật đầu nói, Trung Nguyên nghe vậy cũng cười khổ, vậy sẽ phải hiểu nhiều cổ tôn bọn họ một chút. Tuy nói Quy Khư Thần Điện cũng không phải là tổ chức thuộc riêng về một phương thế lực nào, nhưng cũng đại biểu cho đông đảo ý chí thánh giả trong chư thiên. Đó là lực lượng cao nhất chống lại thánh tộc, nên coi như Trung Nguyên bây giờ là thiên chủ Thương Huyền Thiên, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng phải tôn trọng ý kiến Quy Khư Thần Điện. Hai người tại phía trên chủ đề tháp tạo hóa nói một lát, sau đó bầu không khí lại đột nhiên trở nên an tĩnh. Trung Nguyên nhìn thoáng qua Yêu Yêu, thần sắc bình tĩnh, liền hít sâu một hơi đối với Thương Uyên nói, Sư Tôn, Quy Khư Thần Điện có tin tức gì sao? Trước đây, bọn người Kim La Cổ Tôn khi rời đi đã từng mang đi một sợi tuyệt thần chú độc, nói là muốn tập hợp lực lượng chư thánh Quy Khư Thần Điện để thôi diễn phá giải. Trước mắt, thời gian mấy tháng qua đi, hẳn là đã có một chút kết quả. Thượng Uyên khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Yêu Yêu có phải có chút biến hóa không? Trung Nguyên trầm mặc mấy tức. Cùng thời điểm năm xưa ta bắt đầu gặp cô ấy, không sai biệt lắm. Thượng Uyên cười khổ một tiếng, thanh âm có chút nặng nề. Đó là bởi vì tuyệt thần chú độc đang thôn phệ thần tính trong cơ thể con bé. Lúc thần tính yếu bớt, tự nhiên nhân tính sẽ thay đổi. Ánh mắt Trung Nguyên hơi rét. Thì ra là vậy. Tuyệt thần chú độc này khủng bố tới loại trình độ này sao? Thậm chí ngay cả thần tính đều có thể thôn phệ. Không có gì kỳ quái. Ta trước đây cũng đã từng nói. Năm đó thánh thần bị ý chí tổ long làm trọng thương, rơi vào trong trạng thái ngủ say. Ý chí chi lực tổ long ở tại thể nội tra tấn thần hàng ngàn hàng vạn năm. Nhưng tổ long dù sao đã vẫn lạc, chi lực ý chí đó cũng không đủ để ma diệt thánh thần. Cho nên cuối cùng bị thần thời gian dần trôi qua, chịu đựng được. Cuối cùng thần đem chi lực ý chí tổ long ép ra ngoài, lại coi đây là vật liệu dung nhập thống khổ cùng hắc ám ở trong ngàn vạn năm thừa nhận. Cái này tạo thành tuyệt thần chú độc. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, trong tuyệt thần chú độc này ẩn chứa, ngược lại là một loại chi lực tổ long bị thánh thần bóp méo. Yêu Yêu thanh âm bình tĩnh đột nhiên chen vào. Đây là một loại độc chuyên môn dùng để nhằm vào ta. Yêu Yêu tuân theo ý chí tổ long mà thành đệ tam thần. Bây giờ thánh thần dùng chi lực bóp méo tổ long tể tới đối phó với cô ta. Ta chỉ muốn biết, độc này trừ sẽ thôn phệ thể nội thần tính Yêu Yêu ra thì đối với cô ấy còn có tổn thương nào khác không? Thanh âm Trung Nguyên có chút trầm thấp hỏi. Thượng Uyên cùng Yêu Yêu đều trầm mặc lại. Đừng giấu ta! Trong thanh âm Trung Nguyên đã có vẻ tức giận. Thương Uyên nhìn Yêu Yêu một chút rồi khẽ thở dài. Tuyệt thần chú độc này, trong khi thôn phệ, thần tính sẽ từ từ lớn mạnh, đồng thời nó sẽ ăn mòn thân thể Yêu Yêu. Một khi lớn mạnh tới cấp độ nào đó, sẽ đối với Yêu Yêu tạo thành uy hiếp chân chính. Nhưng dựa theo chúng ta thôi diễn, nếu thời điểm tuyệt thần chú độc bắt đầu đối với Yêu Yêu sinh ra uy hiếp chân chính, cô ấy sẽ tiến vào một loại trạng thái ngủ đâm để bảo vệ bản thân. Trạng thái ngủ đông bảo vệ bản thân sao? Trung Nguyên khẽ cau mày. Thương Uyên thần sắc có chút phức tạp nhìn Trung Nguyên nói. Đơn giản, chính là thân thể của con bé sẽ không nhận con bé khống chế nữa. Bởi vì thể nội ngủ say, mặt khác thần tính sẽ bởi vì nhận uy hiếp mà triệt để thức tỉnh. Sau đó bảo hệ tự thân, khu trục tuyệt thần chú độc. Lúc đó, con bé sẽ biến thành đệ tam thần chân chính. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt lấy chén rượu, đột nhiên lắc một cái, rượu đều đổ ra. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Yêu Yêu. Hắn làm sao không rõ ý tứ trong lời nói của Thương Uyên. Một khi thần tính Yêu Yêu triệt để khôi phục, trở thành đệ tam thần, như vậy chỉ sợ tất cả nhân tính đều sẽ bị xóa bỏ. Khi đó Yêu Yêu là đệ tam thần chứ không phải là Yêu Yêu. Vừa nghĩ tới một khắc này, hô hấp Chu Nguyên đều dần trở nên thô trọng. Một loại lo lắng đau nhức tự chỗ sâu tâm linh, giống như thủy triều dũng mãnh tiến lên, làm cho bàn tay hắn run lên nhẹ nhẹ. Kỳ thực Chu Nguyên hiểu, hắn vẫn luôn trốn tránh chuyện này, bởi vì hắn không biết nếu Yêu Yêu biến thành đệ tam thần, thậm chí bắt đầu trở nên lạ lẫm, bắt đầu quên tất cả thời điểm bọn hắn đã từng bên nhau, khi đó hắn phải làm sao? Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở bên cạnh Yêu Yêu. Khi hắn cảm nhận được Yêu Yêu càng ngày càng sinh động, trong lòng hắn không phải không có ý nghĩ ích kỷ, chính là không đi quản thánh thần thánh tộc gì. Nếu có thể một mực cứ tiếp tục như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ tất cả. Nhưng hắn như vậy vẫn như cũ không cải biến được bất cứ điều gì. Cho dù hắn bây giờ đã tiến vào trong thánh giả cảnh, đồng thời trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, có lẽ thế gian này chỉ có hắn mới lưu lại được Yêu Yêu. Như trừ thánh Quy Khư Thần Điện, bọn họ càng hy vọng hiển nhiên là vị đệ tam thần kia hiện thế. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, chỉ có đệ tam thần mới có thể ngăn cản thánh thần. Có đệ tam thần tọa trấn chư thiên, vị thánh thần chưa từng hoàn toàn thức tỉnh kia, căn bản không dám tới phạm. Điểm này liên quan tới Yêu Yêu, có lẽ hắn đứng tại mặt đối lập toàn thế giới. Chu Nguyên một câu đều nói không ra, chỉ cảm thấy một loại mệt mỏi thật sâu. Ánh mắt hắn có chút tan rã, rơi vào trong một loại trạng thái ngơ ngác. Thường Uyên nhìn qua Chu Nguyên biến thành bộ dáng này cũng có chút đau lòng. Ông ta biết rõ tính tình Chu Nguyên rất cứng cỏi, nhưng ngay cả như vậy, biến cố lần này vẫn như cũ, làm cho người trẻ tuổi đã từng tiến bộ dũng mãnh cũng bị đánh tới da chóc thịt bong. Thường Uyên hít một tiếng, rồi quay đầu nhìn Yêu Yêu nói. Ta hiện tại đột nhiên có chút hối hận, năm xưa đã đưa con giao cho hắn. Ông chưa bao giờ nghĩ tới năm đó chi niệm nhất thời cuối cùng sẽ tạo ra kết quả như vậy. Ông làm sao cũng không nghĩ tới Yêu Yêu không có khả năng động tình, lại cùng Yêu Yêu nhiều năm làm bạn, sinh ra tình cảm cùng ràng buộc khó mà ma diệt bực này. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Yêu Yêu không nói gì, chỉ duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Chu Nguyên. Cô đón hai mắt Chu Nguyên có chút đỏ bừng, trên gương mặt tuyệt mỹ đột nhiên có một nét tươi cười tỏa ra, làm cho thiên địa thất sắc. Một màn kia như kinh hồng, đủ để kinh diễm thời gian, đủ để khắc sâu chỗ sâu nhất linh hồn. Cô không nói gì thêm mà chỉ nhìn chăm chú Chu Nguyên rồi nói khẽ. Chu Nguyên, cưới ta làm vương phi đi. Không đợi Chu Nguyên trả lời, cô lại nhìn về hướng Thương Uyên, lộ ra dáng tươi cười mà ông đã rất nhiều năm không thấy. Hắc gia gia, xin ngài hãy giúp con chủ trì hôn lễ. Giờ khắc này dù là Thương Uyên thì đều không nhịn được, trong mắt có nước mắt, nội tâm chua xót. Bởi vì từ khi năm đó rời đi, lần đầu tiên ông lại nghe được Yêu Yêu xưng hô với ông như vậy. Ông nhìn qua Yêu Yêu, tựa như nhìn thấy năm đó mang theo cô trốn đông trốn tây. Khi đó Yêu Yêu chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết nắm góc áo của ông, đối với ông có ỷ lại mà tín nhiệm. Thường Uyên dụi dụi mắt, lộ ra dáng tươi cười rồi nặng nề gật đầu. Được. Thời gian Chu Nguyên đại hôn xác định sau 10 ngày. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.